Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, chương 431, nhục thân đỏ sức. Ầm ầm, trong chốc lát, Thạch Hạo thể nội khí huyết còn giống như đại dương mãnh liệt. Sau lưng càng là có nhật nguyệt tinh thần dị tượng hiện lên. Vô tận sao sáng rực rỡ. Hình thành một đầu đại đạo cửa hàng tại Thạch Hạo dưới chân. Tinh thần chi lực ngưng tụ, khí huyết hướng mà lên, nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Sóng lớn thao, Thạch Hạo giống như tay cầm quyền hành chân thần, quan sát phía dưới Thạch Nghị. Ha ha, tốt, không hổ là sinh chí tôn. Lực lượng một người, áp chế võ vương cùng vũ vương hai người. Giờ phút này Thạch Nhân Hùng nhìn lấy Thạch Hạo càng phát vui sướng. Đây mới là hắn Thạch Quốc sinh chí tôn. Đây mới là sinh chí tôn cái kia có dáng vẻ. Ông, hư không hơi hơi rung chuyển. Thạch Nghị đạp không mà đi. Vô cùng ổn trọng, một đôi mắt giống như là tinh hà giống như. Trọng đồng lập lòe, nhật nguyệt chìm nổi, thậm chí có hỗn độn khí tràn ngập. Oanh! Ánh mắt tao ngộ, càng như kiếm minh, cả hai va chạm, bạo phát mưa ánh sáng sáng lạn, như một đạo lại một đạo kiếm khí đang trùng kích, leng keng điếc tai, Thạch Hạo sau lưng khắp tinh thần chớp động, vô tận quang huy chiếu rọi, dưới chân tinh quang cổ lộ trên, từng đạo tinh thần trụy lạc xuống, Thạch Nghị trọng đồng đang mở hí, từng sợi phù văn lấp lóe. Từng đạo trật tự thần liên du động, để cái này càn khôn cũng không giống nhau. Đang thay đổi địa quy thì, mơ hồ trong đó, tại cái kia trọng đồng bên trong, có nhật nguyệt hủy diệt, có tinh hà lại sinh, tràn đầy tuyệt vọng, cũng ẩn chứa sinh cơ. Quang huy chiếu rọi, lại là đem cái kia rơi xuống tinh thần đều phá nát. Ánh mắt đối đầu chỗ. Hư không hơi hơi vặn vẹo, nơi xa quan chiến người ào ào đại cai, hai người còn chưa xuất thủ, thì có uy thế như thế, có thể xưng khủng bố cùng cực. Đệ đệ, ngươi bây giờ, còn chưa có tư cách để cho ta xuất thủ. Thạch Nghị bình tĩnh lời nói ra, không có cái gì hỉ nộ, cũng không có cái gì tâm tình chập chờn, bình tĩnh vô cùng. Dường như ngay tại tố lấy sự thật đồng dạng. Ồ, có đúng không? Ca ca, Thạch Hạo đồng dạng bình tĩnh. Tuy nhiên đối phương mấy tuổi, nhưng Thạch Hạo xưa nay không cho là mình thất bại. Ngươi muốn gặp một lần thực lực của ta à? Ca ca, lời nói rơi xuống, chỉ thấy Thạch Hạo bước ra một bước. Trong chốc lát, địa biến sắc, bàng bạc khí huyết lại lần nữa tăng vọt. Che đậy ngày, ngâm, từng tiếng tiếng long ngâm theo Thạch Hạo thể nội phát ra. Một giây sau, huyết quang hướng thời khắc, hóa thành một đầu huyết khí long. Long bay lượn chín, cuốn lên chín biển máu. Vô tận khí huyết chi lực ngưng tụ hắn thân, phát ra sáng chói thần quang. Uy áp địa, oanh, oanh, oanh, từng cái khí huyết long phi ra. Trong chớp mắt, địa chi ở giữa, 10 đầu khí huyết long phi vũ, xoay quanh 9 phía trên, mỗi một điều khí huyết long thể bên trong, vô tận thần huy nội liễm, phù văn trải rộng, ẩn chứa khủng bố cùng cực lực lượng. Giờ phút này 10 đầu long bàn ngồi, áp chế địa chi ở giữa, dù cho là thân ở trận pháp bên trong mọi người, cũng là chênh lệch đến cùng một chỗ áp lực. Hiện tại đủ tư cách sao? Thạch Hạo đỉnh đầu 10 đầu long chi lực, áp chế chỗ, hướng về Thạch Nghị hỏi. Chưa đủ, bình tĩnh nhìn liếc một chút. Trọng đồng bên trong quang huy lưu chuyển, Thạch Nghị thần sắc không thay đổi. Tốt, Thạch Hạo hét lớn một tiếng, thể nội khí tức dẫn động đỉnh đầu long. Trong chốc lát, 10 đầu khí huyết long trong nháy mắt đáp xuống. Bàng bạc khí huyết chi lực đem Thạch Hạo bao phủ, mà một giây sau, một cỗ kinh khủng cùng cực lực lượng theo khí huyết ở giữa bạo phát. Oanh, khí huyết quay cuồng, Thạch Hạo thể nội khí tức phi tốc tăng vọt, toàn thân da thịt sáng chói, giống như bảy màu thần kim tạo thành, bảo quang lưu chuyển, từng nét bùa chú diễn hóa thành thần lô tại hắn thể nội lấp lóe. Ầm ầm, một đạo to lớn thanh âm phát ra, chấn động mảnh này chỗ, thanh thế to lớn, ong ong, từng mảnh phù văn xuất hiện, lít nha lít nhít. Sáng chói chói mắt, lạc ấn địa, khí huyết long xông lên trời không, sau đó xoay quanh tại chín phía trên, khí huyết tràn ngập, lại là nội liễm như bơm, hình thành một đạo hang động, còn như núi lửa đồng dạng, oanh, oanh, oanh, oanh, long bay lượn, trong chốc lát, Thạch Hạo đỉnh đầu 10 tòa động hắn ra, biến sắc, làm cho người kinh hãi. Là động 10, hắn là động 10, mới nha, tuyệt thế kiêu nha, đây chính là truyền bên trong động 10 nha. Ngoặc kép chấm chấm, Thạch Hạo động 10 hắn ra, sợ ngây người mọi người, nhất là trong hoàng thành phần lớn người. Tuy nhiên không hiểu rõ Thạch Hạo, nhưng động 10 nội tình phú, tương lai tất nhiên là chí tôn nha. Thạch Nghị bình thản nhìn lấy Thạch Hạo đỉnh đầu 10 tòa động, mặt sắc ánh mắt không khỏi nghiêm túc mấy phần, nhưng y nguyên trấn định tự nhiên. Hợp bàng bạc khí huyết chi lực, Thạch Hạo bị Trần Minh đặt xuống vô thượng căn cơ, nhục thân chi lực cũng sớm đã đột phá 100.000 cân cực hạn, càng là đạt đến 100.000 cân khủng bố cấp độ, chí ít cái kia thập long cũng là Thạch Hạo khí huyết lực lượng cực hạn sách hiện. Mà giờ khắc này đột phá động 10, Thạch Hạo thể nội máu thịt bên trong y nguyên thần huy lập lòe, chưa từng có nửa phần suy yếu. Thạch Hạo vẻ mặt nghiêm túc, khí huyết long hóa vì cái gì cửa động, giờ phút này chậm rãi đẩy mạnh, hướng về một chỗ tụ lại. Hắn đây là muốn làm gì? Hắn điên rồi sao? Hắn sẽ không cần để động sát nhập a. Phong tử, đây là tự hủy động nha. Ngoặc kép chấm chấm. Vô số người bóp cổ tay thở dài, kinh ngạc không biết làm sao. Cái kia chậm rãi dựa sát vào động 10 ở giữa, đã xuất hiện vết rách. Tiếp tục như vậy, động có thể sẽ phá hủy. Không điểm, thoát khốn mà ra bì hầu. Nhị mãnh bọn người kinh hô. Thạch Hạo cái này cách làm bọn hắn không hiểu. Bọn họ lúc trước đều là chín động đột phá, cũng không có như vậy nha. Dạng này để động hợp nhất, cực kỳ nguy hiểm, còn không có cách nào bảo đảm sẽ không thành công. Uống, giờ phút này Thạch Hạo tâm vô tạp niệm, dường như phúc linh tâm đến đồng dạng. Trong đầu có cái thanh âm tại nói với chính mình, dạng này có thể, hắn nhất định có thể. Vùng đất xa xôi, thạch thôn bên trong, liễu thần niệm một cái chớp mắt ức dặm, vượt ngang hư không, nhìn chăm chú đến giờ phút này hoàng thành bên ngoài, thật sự là hồ nháo. Một tiếng quát lớn, cũng không biết là tại quát lớn Thạch Hạo, vẫn còn bất mãn cái nào đó tha cho làm ẩu. Ha ha, đây chính là hắn nên đi con đường, lại có cái gì lo lắng. Dưới cây liễu, Trần Minh mở mắt ra, lắc đầu cười khổ, đối với liễu thần đối Thạch Hạo quá phận chú ý, có chút ngoài Trần Minh dự kiến, xem ra có một số việc, dù cho có mình tại, cái kia tới vẫn là muốn tới, ánh mắt thông qua hư không vô tận, nhìn lấy cái kia thích uống thú nãi đệ tử, đã sơ lộ tranh vanh, không khỏi có chút vui mừng. Xem ra lần này trở về, có thể để hắn đi kết cái trần duyên. Tâm lý âm thầm nghĩ tới, tu luyện chi lộ, tổng là một người không thể được nha. Ngay tại Trần Minh cùng Liễu Thần nhìn chăm chú lên đám thời điểm, Thạch Hạo điên cuồng tiến hành đã đến tối hậu quan đầu. Chỉ thấy Thạch Hạo toàn thân tắm thần huy, huyết nhục trong suốt sáng long lanh. Sau lưng hư không hiện lên nhật nguyệt tinh thần, vô tận tinh quang lượn lờ, khí thế rộng rãi, trên đỉnh đầu, 10 tòa động hợp nhất, vô tận khí huyết hỏa diễm ngút trời, phù văn trải rộng, đại đạo quy tắc xen lẫn, động bên trong, giống như đựng có vô tận ngôi sao đồng dạng, tinh quang thôi sán, làm cho người lóa mắt. Oanh, dưới một tiếng vang thật lớn, động thành, chấn động, đại đạo ong ong, mới thành động treo ở thạch hạo đỉnh đầu. Một mảnh hư vô tinh hải lưu động, ức vạn tinh quang vượt ngang hư không ức giảm, bao phủ vạn vật, thạch hạo giống như thần linh hạ giới đồng dạng. Ánh mắt ngạo nghễ, đối với thạch nghị chậm rãi mở miệng. Ca ca, hiện tại thế nào? Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.